Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, thần hỏa đốt khổng tước, bay tán loạn vũ mao, thê lương rú thảm, hiện trường hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng, không ít người khóe miệng đều là một trận roi ra, cái này mẹ nó đến cùng phát sinh cái gì, đây chính là một tôn thần linh tọa kỵ. Có được vô thượng thần lực, đừng nói là ăn, liền xem như vụng trộm bố trí đều là đối nó đại bất kính. Thế nhưng là, các nơi trên thế giới nhân dân trước mắt hình ảnh, lại là buồn cười như vậy cùng nghe rợn cả người. Khổng tước mau bị lột sạch, bị bộ phương từng cây lột sạch, víu vào một nắm lớn. Sau cùng, còn lại trụi lủi thân thể khổng tước, phảng phất như là một cái bị lột sạch mau kê. Nhìn qua hết sức tiêu điều, cùng thê thảm, bất quá, bộ phương ánh mắt lại là sáng lên, ngược lại là không nghĩ tới. Cái này khổng tước nhìn không mập, thịt ngược lại là thẳng dày đặc, bộ phương đập đi lấy miệng. Cái này khiến nhiều người hơn đều là cảm thấy im lặng. So ra mà vượt này già lâu la cánh, chấm ngoặc kép, bộ phương nắm vuốt khổng tước cánh, nói, già lâu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Brahma giận dữ, khổng tước chính là hắn tọa kỵ, ủng có thần uy, đại biểu là thân phận của hắn cùng tôn nghiêm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, chính mình tọa kỵ bị bộ phương ăn, cho nên Brahma thi triển đại thủ đoạn, ông, bốn cái đầu thế mà bắt đầu chia cách, nhất thời hóa thành bốn tôn Brahma đều là thật sự, mỗi một bộ đều đại biểu một loại tâm tình, sướng vui đau buồn. Bốn loại tâm tình thân thể, mỗi một vị to lớn như đồi núi, đem bộ phương cho vây quanh tại chính giữa. Oanh, mỗi một vị Brahma trên đỉnh đầu đều là hiện ra xoay tròn liên hoa. Liên hoa xoay tròn, treo ngược, cánh hoa chậm rãi mở ra. Năng lượng chùm sáng từ đó bắn ra mà ra. Bốn đạo năng lượng chùm sáng hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo thô to chùm sáng. Chùm sáng rơi xuống, phảng phất đốt cháy hết thảy, có được hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Đây là Brahma tất sát thủ đoạn, mượn một chiêu này, thậm chí có thể ngạnh kháng tiên đế cấp tồn tại, tự tại tử quang. Đây là Brahma thủ đoạn, oanh, trong nháy mắt, khủng bố nổ tung tỏa ra, một cỗ siêu việt đạn hạt nhân nổ tung khí lãng nhất thời tứ tán ra. Cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Hình ảnh cũng là tại thời khắc này triệt để biến khó mà thấy rõ. Thật đáng sợ, cách màn hình đều cảm giác được khủng bố lực phá hoại. Ta tựa hồ cảm giác tới mặt đất chấn cảm. Ngọa tào, bộ tiền bối sẽ không bị nổ chết à. Ngoặc kép, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thần linh thủ đoạn, khiến mọi người càng phát ra kính sợ. Công phạt thủ đoạn, thế mà so với đạn hạt nhân còn cường đại hơn nhiều. Đây rốt cuộc hẳn là khủng bố. Dầm dầm, người ngược lại một mảnh. Có người xoay người mà lên. Từ tuôn rơi chấn động rớt xuống trong cát đá xoay người mà lên. Bọn họ kịch liệt thở dốc. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hoa sao sao đội. Người người cảnh giác vạn phần. La cục trưởng sắc mặt vạn phần khó coi. A Tam nước thần linh. Thế mà mạnh như vậy. Một tôn thần linh địa vị thậm chí siêu việt đạn hạt nhân. Đây đối với thế giới mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Hoa quốc không biết có hay không loại tầng thứ này thần tiên. La cục trưởng cũng không rõ ràng. Dù sao bây giờ chỉ gặp qua bộ phương thực lực có thể so sánh. Tiểu ngả lau một chút màn ảnh, một lần nữa nhắm ngay nơi xa. Bụi mù cuồn cuộn, rốt cục, hình ảnh trở lên rõ ràng. Bốn tôn Brahma, phảng phất tứ đại nộ mục kim cương. Băng lãnh nhìn thẳng bộ phương, hư không đều là bị xé nứt, bốn đóa liên hoa tại đỉnh đầu bọn họ trên xoáy chuyển. Bỗng nhiên, một cái bếp lò từ dưới đáy bay lên, nện ở nhất tôn Brahma trên mặt. Này Brahma mặt nhất thời bị nện dày đặc vết nứt, dưới đáy, một cái hố sâu nổi lên. Hố sâu phạm vi rất lớn, nhưng mà, tại hố sâu chính giữa, thì là có một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Chỗ ấy, bộ phương nắm lấy bị lột sạch lông, khô lỗ máu tước, Đây là thần linh Khổng Tước, 10 phần có linh tính. Thế nhưng là, giờ phút này như không có lông gà. Rầm rầm, sinh mệnh chi tuyền nước chảy ngược mà xuống. Đêm này Khổng Tước cho thanh tẩy sạch sẽ. Đem Khổng Tước tạo hình dọn xong. Bộ Phương tay run một cái. Thân thể chung quanh thì là hiện ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Có thần kỳ bích đóa hoa màu xanh lục. Có màu nâu khô cạn cành lá. Có tử sắc dâu sâm. Chờ chút nguyên liệu nấu ăn. Đều là tràn ngập linh khí chi vật. Không ít người đều là nhìn ngốc. Loại kia quanh quẩn lấy linh khí. Phảng phất muốn phát sáng tiên tài. Trên địa cầu cũng không bình thường hiếm thấy. Bộ Phương ngay trước tất cả mọi người mặt. Bắt đầu xử lý Khổng Tước. Đem Khổng Tước móc sạch. Đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Một phần phần nhét vào Khổng Tước trong bụng. Nhồi vào về sau. Tay tại Khổng Tước trên bụng một vòng. Nhất thời. Khổng Tước bụng lỗ hồng. Khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chiêu này. Liền để vô số người sợ hãi thán phục. Đang quan sát video người bên trong. Không thiếu một số thế giới cấp đỉnh cấp đầu bếp. Bọn họ trừng lớn mắt. Nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Đều là kinh động như gặp thiên nhân. Loại kia đối nguyên liệu nấu ăn xử lý tự tin. Loại kia nấu nướng quá trình bên trong bày ra bá khí. Nhượng sở hữu đầu bếp đều là mặc cảm. Khổng Tước đầu bị bày thành S hình dáng. Dựng lấy. Tại Khổng Tước trên thân thể. Thì là châm ra từng cái không thể gặp lỗ nhỏ. Lấy ra bình bình lọ lọ. Bộ Phương đem bên trong nước tương cái gì. Nhào nhào tới nước tại Khổng Tước trên thân thể. Đồng thời thủ trưởng có quy luật đang quay đánh. Khiến cho nước tương tựa hồ cũng thẩm thấu nhập Khổng Tước trong thịt. Bộ Phương động tác không thấy. Xoa chất mật. Khiến cho Khổng Tước thịt đều là trở nên vàng rực. Dưới đáy. Tiểu U nắm lấy ăn một nửa kim xí đại bằng cánh. Nhìn xem Bộ Phương trong tay Khổng Tước. Trong mắt tựa hồ cũng có chút do dự. Là ăn Khổng Tước đây. Vẫn là ăn kim xí đại bằng cánh đâu. Tốt a. Nhìn qua tựa hồ Khổng Tước càng mê người. Tiểu U thầm nghĩ đến. Cho nên liền là không khỏi bắt đầu chờ mong Khổng Tước thịt. Brahma bị đánh bạo một cái phân thân. Tiếp tục động thủ. Nhưng mà, bếp lò lần nữa bay lên. Nện ở hắn trên thân thể. Hắn thân thể, liền xem như phổ thông tiên vương đều không thể oanh bạo thân thể. Cũng là bị Bộ Phương dùng bếp lò cho nện bạo. Liên tục 4 lần. Brahma 4 cái thân thể đều là che kín vết nứt. Nhìn qua căn không có có thân là chủ thần loại kia kiêu ngạo. Đến bây giờ, Brahma coi như lại tự ngạo. Cũng minh bạch, trước mắt cái này hoa quốc thần tiên. Thực lực viễn siêu hắn. Nhìn lấy bị dội lên chất mật Khổng Tước. Brahma cái kia giận a. Nhưng mà, tại sở hữu không thể tin dưới ánh mắt. Brahma lại lần nữa bộc phát ra vô thượng vĩ lực. Thế nhưng là. Cái này vĩ lực lại căn chỉ là giả thoáng một chiêu. Trên thực tế, Brahma là vì mình có thể đào tẩu. Chiêu này, đem Bộ Phương đều là cho lừa qua. Nhìn lấy bỏ trốn mất dạng Brahma. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tại sắp nấu nướng bắt đầu Khổng Tước thịt cùng Brahma bên trong. Bộ Phương không chút do dự lựa chọn Khổng Tước thịt. Một cái bị sợ mất mật thần cùng ăn so ra. Đương nhiên là nặng nề muốn. Brahma đào tẩu, A Tam nước tất cả mọi người tín ngưỡng đều là sụp đổ. Người nước hoa thì là phát ra reo hò. Ý vị này, hoa quốc thần tiên thắng lợi. Ý vị này hoa quốc trên địa cầu địa vị. Đem đạt được cự tăng lên trên diện rộng. Bạch hổ thiên lò bay trở về. Bộ Phương trong tay, một đóa ngân sắc thần hỏa tại quanh quẩn nhảy lên. Thần hỏa rơi vào thiên trong lò bếp. Khiến cho thiên lò càng phát ra lộng lẫy. Thoa lên chất mật Khổng Tước, thì là bị Bộ Phương gác ở bếp lò chính giữa, mặc cho hỏa diễm tại đốt cháy. Này Khổng Tước thịt thì là tại hỏa diễm bên trong đạt được thăng hoa. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, tiểu ngả cùng La Cục trưởng cười khổ không được. Quả nhiên là tiền bối xử sự phong cách. A Tam nước thần linh gặp được bộ tiền bối thật sự là ngược lại 8 đời xui xẻo. Tiểu ngả cười cười, nói. Mặc kệ là già lâu la, vẫn là thần tượng, vẫn là bạch nghiêu, lại đến bây giờ chất mật Khổng Tước. A Tam nước thần linh tựa hồ cũng trở thành bộ tiền bối món ăn trong mâm. Mà lại, Không thể không nói. Thần thú vị thịt nói. Thật đúng là mẹ nó tốt. Bộ phương thắng. Brahma đào tẩu. Mang theo nữ tính Shiva đào tẩu. Bọn họ không có tiếp tục chiến đấu dũng khí. Bọn họ cũng không cảm thấy bộ phương thực lực mạnh hơn bọn họ. Chủ yếu là bộ phương khí tức. Cũng không có biểu hiện ra tiên đế khí tức. Cho nên, Brahma cùng Shiva đem bộ phương thực lực cường đại quy kết làm này đầu bếp bào cùng bếp lò. Cái này hai phần, thế nhưng là hấp thu địa cầu một nửa linh khí thần khí. Uy năng như vậy vô địch ngược lại cũng thuộc về bình thường. Thần linh đào tẩu, còn lại hình ảnh, phong cách vẽ lại một lần cải biến. Lại một lần từ đại chiến phong cách vẽ, biến thành mỹ thực chuyên mục phong cách vẽ. Tất cả mọi người là giờ khóc giờ cười. Người nước hoa ngược lại là tập mãi thành thói quen. Mỗi cái hưng phấn bắt đầu dán màn hình. Mà thế giới nhân dân làm theo là có chút không quen. Đều là có chút mộng bức. Nói xong thần chiến đâu? Làm sao lại biến thành nấu khổng tước? Này Brahma không phải A Tam quốc chủ thần A. Làm sao lại không có mặt mũi đào tẩu? Bạch hổ ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng. Nhìn lấy khổng tước thịt. Trong đôi mắt tản mát ra tinh sáng chi sắc. Đứt đoạn xiềng xích. Hắn lơ lửng tại bộ phương trước người. Nhìn chằm chằm bếp lò trong khổng tước thịt. Chất thịt vàng rực. Nó hạ tựa hồ có màu sắc rực rỡ quang hoa đang lưu truyền. Phảng phất theo lên hỏa diễm thiêu đốt. Cái này khổng tước sống tới giống như một cỗ thăm thẳm mùi thơm. Bắt đầu từ khổng tước trên thịt khuếch tán ra đến. Quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Mùi thơm này chọc người. Tiểu U cảm thấy mình trong tay kim xí đại bằng thịt đều tẻ nhạt vô vị. Ăn lấy trong tay. Nhìn lấy lò bên trong. Nói cũng là giờ phút này Tiểu U. Tiểu Ngà nhắm mắt lại. Thật sâu hấp khí. Này phảng phất biến thành thực chất mùi thơm. Quanh quẩn tại thiên địa trong. Nàng là nếm qua bộ phương món ăn. Này mỹ vị. Đơn giản đời này khó quên. Bộ phương ngồi xếp bằng. Lơ lửng tại bếp lò trước đó. Cảm ứng đến tại ngọn lửa màu bạc trong chìm nổi khổng tước. Khổng tước chất thịt thành thục. Thân thể tựa hồ cũng trở nên to lớn mấy phần. Có lẽ là bởi vì phồng lên đứng lên. Khổng tước da thịt trở nên bóng loáng vô cùng. Này ban đầu khổng tước mau mau lỗ cũng đều là thu nhỏ. Tự nhiên mà thành. Mờ mịt khí thể đột nhiên xuất hiện. Tại khổng tước thịt chung quanh quanh quần. Ta thiên. Đây là cái gì? Đây là đồ ăn à? Ta chỉ là nhìn lấy. Cũng cảm giác đói bụng đến không được. Ta rõ ràng vừa ăn ba chén cơm. Nhìn lấy thật giống như ta nhà gà quay. Không khỏi rõ ràng không cùng đẳng cấp. Thật muốn ăn à? Ngoặc kép. Đám dân mạng điên. Trước đó nướng kim xí đại bằng liền để bọn hắn kinh hãi vạn phần. Hiện tại cái này chiếu đốt khổng tước. Càng làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì. Địa cầu linh khí khôi phục. Là vì đề bạt đầu bếp hành nghiệp phát triển. Nhượng mỹ thực văn hóa càng thêm phát dương quang đại a. Thịt thần linh. Thần thú thịt. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Oanh. Trên bầu trời. Băng lãnh mây đen cuồn cuộn mà đến. Khủng bố tử sắc lôi đình ở trên vòm trời gào thét. Lăn lộn. La cục trưởng. Tiểu Ngà bọn người là ngẩn ngơ. Đây là chấm ngoặc kép, lôi phạt, bởi vì món ăn lôi phạt a. Rất nhiều người ánh mắt đều là co rụt lại. Hít sâu một hơi, làm đồ ăn đều có thể gặp sét đánh. Trừ bộ tiền bối, quả nhiên không có những người khác. Rầm rầm rầm, trước bếp lò bộ phương ánh mắt cũng là ngưng tụ. Ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên chi thượng. Chỗ ấy, tử sắc lôi long đang lan lộn. Loại này lôi phạt. Vô cùng khủng bố, nhượng bộ phương thần thức đều là khẽ chấn động. So với trước kia lôi kiếp, lần này lôi kiếp càng mạnh, thiên địa trong nháy mắt đều là trở nên yên tĩnh. Một đạo điện quang hiện lên, một cái thương ưng đột nhiên hiển hiện. Tại thương ưng bên cạnh thân, thì là nhất tôn yêu nhiêu nữ tử. Lụa mỏng trôi nổi, khuôn mặt tuyệt mỹ, tử cực thiên lôi. Người nào tại độ tiên đế lôi kiếp? Cửu thiên huyền nữ ánh mắt co rụt lại. Côn bằng triển xí. Ánh mắt tựa hồ phản chiếu sáng chói quang hoa. Hắn nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ có chút do dự. Cửu thiên huyền nữ nghi hoặc nhìn một chút côn bằng. Làm sao? Ngươi làm sao tâm thấy sợ hãi? Ngoặc kép, một đóa tường vân chạy như bay tới. Một thanh niên đạp không mà ra, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, nắm một cái hắc cầu, trên trán mắt dọc, quay tròn truyền, phảng phất xuyên thủng hư ảo, xem thấu hết thảy. Ngô, thiên lôi cuồn cuộn, vẫn là uy lực khủng bố tử cực thiên lôi. Dương Tiện ánh mắt co rụt lại, ô ô, hao thiên khuyển trì trệ không tiến, tại nức nở, Dương Tiễn khẽ giật mình, cầu tử đang sợ cái gì? Bộ phương liếc mắt một cái thiên lôi, thở ra một hơi, tay run một cái, ngân sắc thần hỏa đại thịnh, nhất thời bao trùm khổng tước thịt. Sau một khắc, tại bộ phương một cái búng tay phía dưới, thần hỏa xoay chậm chậm, hóa thành liên hoa cánh hoa, lặng yên thịnh phóng. Theo thịnh phóng, này chính giữa khổng tước thịt cũng là nổi lên. Tất cả mọi người trở nên hoảng hốt, phảng phất trước mắt. Một cái sinh cơ bừng bừng kim sắc khổng tước, lặng yên khai bình, thần hỏa gà quay, a không, khổng tước nướng, hoàn thành, bộ phương lơ lửng không trung, hai tay nâng này xoay tròn thần hỏa liên hoa, nói, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.